Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 130, sống được đơn giản trôi qua hạnh phúc 9. Góc truyện audio.com. Lúc này, Vân Yêu Liên Tiếu Lý Tàng Đao nói ra. Tỷ tỷ, ngươi nhìn cái này bình hoa có phải hay không rất đẹp? Chế tác tinh tế, bày trong phòng nhất định sẽ rất đẹp mắt. Lão bản, cái này bình hoa ta muốn. Bình hoa mua, Vân Yêu Liên bản thân không được cầm. Cười tủm tỉm hướng Khúc Đàn Nhi trong ngực vẫy một cái. Tỷ tỷ, vất vả ngươi, không khổ cực, không có chút nào vất vả. Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt tốt đến mức dị thường, nửa phần không thấy tức giận. Chỉ là, tại Vân Yêu Liên vừa muốn quay người tiếp tục chọn lựa đồ vật lúc. Phanh, bình hoa rơi xuống đất, kết cục, chia năm xẻ bảy. Mảnh nhỏ tư tán, a hát, ta bình hoa, a, bình hoa nói thế nào rơi liền rơi. Vân Yêu Liên tiếng kêu sợ hãi, cộng thêm Khúc Đàn Nhi một tiếng uyển tiếc. Cái kia, ngã, không có ý tứ, ngươi lại chọn một cái. Ta cùng Kính Tâm trước tiên ra cửa ra vào chờ ngươi. Khúc Đàn Nhi một mặt bất đắc dĩ, đối với Vân Yêu Liên cái kia âm thanh lên án. Hoàn toàn xem như là người trong suốt đang lời nói trong suốt lời nói. Vừa nói, đem trong ngực đồ vật nắm chặt một chút. Cẩn thận từng ly từng tí tránh đi trên mặt đất mảnh nhỏ. Đi ra khỏi cửa hàng cửa ra vào. Kính Tâm thấy một lần, cũng nhanh chóng cùng đi lên. Chỉ là, Kính Tâm vừa bước ra cửa hàng phụ cửa ra vào bên trong. Trước mặt liền để một cái nam nhân ngăn cản đường đi. Kính Tâm trước mặt nâng đồ vật quá nhiều. Thấy trước mắt tối sầm lại. Nói, chủ tử, ngươi đi nhanh một chút. Ta nhìn không thấy đường. Kính Tâm, ta không có cản ngươi đường. Khúc Đàn Nhi đứng tại đường phố bên cạnh. Cũng không quay đầu lại mà nói xong. Rủ xuống mắt quét mắt một vòng vật trên tay. Thấy quá nhiều. Thuận tiện bắt lấy một cái qua đường phụ nhân, liền đem một cái hộp qua loa đi, lại phụ lên một câu, nhà ta bạc quá nhiều, đưa ngươi một kiện. Phụ nhân vốn là giật mình, thấy một lần trong tay đồ vật, lập tức mặt mày hớn hở, vui vẻ tiếp nhận. Sau đó, Kính Tâm, Khúc Đàn Nhi quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Kính Tâm trước mặt đứng một cái cao lớn nam tử. Không khỏi khẽ giật mình, hỏi, ngươi là ai? Bất quá nói, cái này nam nhân, phong nhã, không có quan hệ gì với ngươi. Nam tử quét Khúc Đàn Nhi liếc mắt, ánh mắt chìm xuống, hướng bên cạnh rời rời bộ pháp. Không ngờ, Kính Tâm thực sự đồng thời hướng bên cạnh rời một cái. Khúc Đàn Nhi nghe xong, không khỏi bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn. Đối với Mỹ Nam hảo cảm trực tiếp suy giảm. Chảnh cái gì chứ? Soái không được sao? Chúng ta quý phủ còn có một cái siêu cấp đại xuất ca. Toàn bộ kinh thành đều nổi tiếng đây. Đột ngột, nàng quỷ dị cười một tiếng. Trên đường phố người đến người đi. Có thể thật không ít. Thế là, nàng đứng ở Kính Tâm trước. Tiện tay kéo lấy một cái người qua đường. Lại từ Kính Tâm trong ngực đem một kiện đồ vật lấy xuống. Hướng người qua đường trong ngực đưa tới. Lại phụ bên trên một câu. Đến, đến, đến, vật này cho ngươi. À, cô nương, cái này vải thích hợp ngươi. Ngươi cầm trở về lau nhà đi. À, đại thẩm, người này vạch tội ngươi cầm trở về bồi bổ. Còn có, đại thúc, cái này vòng tay vàng. Khụ. Ngươi liền cầm trở về đưa ngươi lão bạn đi. Chờ nói cho hết lời. Đồ vật cũng miễn phí đưa tặng đến không sai biệt lắm. Tâm tình lập tức sáng tỏ thông suốt. Không có đồ vật. Quả nhiên là một thân nhẹ a hát. Đến mức trong tiệm cái kia còn tại chọn lựa đồ vật Vân Yêu Liên. Căn bản còn không biết xảy ra chuyện gì. Chủ tử. Vậy cái này thớt vải đây. Kính Tâm đem trong tay sau cùng một thớt lục vải đưa về phía Khúc Đàn Nhi. Lục vải a hát. Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng quét mắt một vòng cái kia vải. Sau đó, hào phóng mà hướng còn đứng tại chỗ nam nhân trong ngực đưa tới. Công tử, khối này vải đưa ngươi. Miễn phí, cầm trở về làm đỉnh nón xanh. Phóp, bội phục mình, thật có tài. Không biết cái này nam nhân cưới vợ không? Cách chương.